Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1219, Đại Thiên Thế Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân. Địa Chi Tồn Đại Viên Mãn. Thanh âm hoảng sợ của Lạc Thiên Thần cùng với Huyết Linh Tử vang lên. Tiếp theo là vô số đạo thanh âm hít vào ngụm khí lạnh, từng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bên cạnh mục trần. Không gian vẫn như trước rung chuyển, một thân ảnh tiểu kiều đứng ở tại bên cạnh mục trần, vô số ánh mắt hội tụ trên người của nàng, tất cả đều sững sờ. Tiểu nữ hài này lại là một vị địa chi tôn đại viên mãn. Có người không nhìn được thất thanh hỏi ra. Ngủ xuẩn, cường giả đạt tới loại tầng thứ đó làm sao có thể là một tiểu nữ hài? Bất quá vẫn có người còn lý trí, không bị bề ngoài của Mandala làm cho u mê. Vậy cuối cùng lai lịch của tên mục trần này là như thế nào? Rõ ràng lợi hại tới trình độ như vậy, một vị địa chi tôn đại viên mãn đều có thể mời tới. Cũng có người nhìn không được thán phục lên tiếng, bởi vì địa chi tôn đại viên mãn cường giả siêu cấp loại này ở tại Tây Thiên Đại Lục cũng tuyệt đối là đứng ở trên đỉnh kim tự tháp. Muốn mời được một vị siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viên mãn thì không chỉ cần phải có chỗ dựa mạnh mẽ, mà còn phải bỏ ra một cái giá rất lớn, khó có thể tưởng tượng cho nổi. Giống như huyết thần tộc để mời tới cái vị Lâm Đồng lão nhân kia thì cũng phải cắt da cắt thịt. Bởi vậy mới không thể nào nghĩ được ở tại bên người của mục trần cũng có một vị cường giả siêu cấp địa chi tôn đại viên mãn đang thủ hộ. Một điểm này ngay cả hai người Huyết Linh Tử cùng với Lạc Thiên Thần đều không thể nào ngờ tới. Đặc biệt là những cường giả đứng ở xung quanh để xem gần như mặt mày đã méo mó khi nhìn thấy thân ảnh mặc váy dài màu đen ở bên cạnh mục trần. Một vị tiểu nữ hài với khuôn mặt tinh xảo làm cho bọn họ có cảm giác mê man trong đầu. Thật sự không ngờ được Huyết Linh Tử bởi vì mục đích tru diệt là thần tộc mà đã chuẩn bị một con át chủ bài cường đại tới như thế, vậy mà vẫn bị cản trở lại. Tên tiểu tử mục trần này cuối cùng là tần thánh phương nào? Trong đầu Huyết Linh Tử cũng không ngừng bốc lên những câu hỏi. Có thể mời tới một vị địa chi tôn đại viên mãn thì không phải là một thế lực tùy tiện có thể làm được đâu. Thời điểm này hắn ta mới hiểu được câu nói của đồng lão lúc trước. Đối mặt với một tên cường giả địa chi tôn đại viên mãn, đồng dạng cũng đang bảo vệ mục trần, hắn ta đích xác là không thể nào giết được. Đồng lão, Huyết Linh Tử có một chút run rẩy nhìn qua Lâm Đồng lão nhân. Huyết thần tộc bọn hắn mời đồng lão đến đây thì đã phải bỏ ra một cái giá quá lớn. Nếu như cứ như vậy không công quay về thì bọn họ thật sự sẽ phải khóc ngất vì hắn. Bất quá đối với ánh mắt cầu khẩn của hắn ta, Lâm Đồng lão nhân cũng chỉ lãnh đạm nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi chuyển hướng nhìn về phía Mandala. Thanh âm khàn khàn nói: Các hạ là người ở bên ngoài Tây Thiên Đại Lục, hôm nay lại bất chấp tất cả can dự vào sự tranh đấu ở bên trong Tây Thiên Đại Lục ta, sợ là có một chút không phù hợp với quy củ của Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Thanh âm của Lâm Đồng lão nhân dường như cố ý nhấn mạnh bốn chữ Tây Thiên Chiến Điện để làm cho ngữ khí nặng nề thêm một chút. Rõ ràng ý tứ của hắn ta chính là muốn cảnh cáo Mandala rằng chủ thể của Tây Thiên Đại Lục này chính là Tây Thiên Chiến Điện, dưới sự thống trị của siêu cấp thế lực này thì một tên địa chi tôn đại viên mãn giống như Mandala cũng không được phép láo xược, bởi vì chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện bọn hắn chính là Tây Thiên Chiến Hoàng, một vị thiên chi tôn uy danh vang vọng trong cả đại thiên thế giới này. Mà đối với lời cảnh cáo của hắn ta, Mandala hiển nhiên cũng nghe thấy, bất quá nàng ta chẳng thèm để ý tới, biu biu cái miệng nhỏ nhắn nói ra: Chà, mục trần chính là con rể của Lạc Thần tộc, tự nhiên có tư cách vì Lạc Thần tộc mà chiến. Hắn ta đồng thời cũng là chủ nhân của mục phủ. Chúng ta thân là thành viên của bộ phủ, chẳng lẽ lại trợn mắt nhìn người ta chèn ép phụ chủ của chính mình hay sao? Lời vừa nói ra lần nữa khiến cho vô số thanh âm xôn xao vang vọng lên, thậm chí ngay cả Lâm Đồng lão nhân cũng kinh ngạc nhìn qua phía mục trần. Bên trong lời nói của Mandala không phải cũng rõ ràng có ý tứ cung phục mục trần làm chủ hay sao? Điều này làm cho vô số người cảm thấy khó có thể tiếp nhận được, bởi vì theo nhận thức của bọn họ, có tư cách thu nạp một vị địa chi tôn đại viên mãn làm thuộc hạ thì chỉ có một loại điều kiện mà thôi, cái đó phải chân chính là thiên chi tôn cái đá, và cũng chỉ có thiên chi tôn thì mới có thể áp đảo và khống chế địa chi tôn đại viên mãn cho được. Thế nhưng lúc này Mandala lại nói ra là như vậy, nàng ta lại chấp nhận tôn một vị hạ vị địa chi tôn giống như mục trần làm chủ. Điều này quả thật đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy có một chút hoang đường, khó có thể tin được. Một vị siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viên mãn thì không thể tùy tiện nói chuyện phiếm, bằng không đối với thể diện của bản thân cũng sẽ có một chút tổn thương, cho nên không ai cho rằng Mandala chỉ là thuận miệng nói lung tung. Khuôn mặt Huyết Linh Tử tràn đầy vẻ khó tin, lấy nội tình huyết thần tộc bọn hắn thì cũng khó có thể chiêu thu được một vị địa chi tôn đại viên mãn. Thế mà Mục Trần kia lại có thể làm được hay sao? Cái tên hỗn đản này sao lại có thể may mắn tới như vậy? Giờ khắc này trong lòng Huyết Linh Tử tràn đầy sự ganh tị. Nếu như huyết thần tộc bọn hắn cũng có thể có được một vị địa chi tôn đại viên mãn, thì đã sớm thống nhất tiểu Tây Thiên giới mất rồi. Đối với những ánh mắt ở xung quanh, Mục Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thực hắn ta cũng rất muốn nói cái vị trí phụ chủ này của hắn là do Ma Đà La không có hứng thú, cho nên mới cưỡng ép đưa cho hắn đấy. Bất quá nếu như Ma Đà La đã muốn để cho hắn mặt mũi, thì hắn cũng chỉ có thể làm ra vẻ mỉm cười, giả bộ một chút cao thầm mặt chắc. Lâm Đồng lão nhân liếc mắt nhìn Mục Trần thật sâu. Nếu như thật sự có việc này, vậy thì sau lưng của tên trẻ tuổi này hẳn là phải tồn tại một thế lực siêu phàm. Bản thân hắn ta cũng đã là địa chi tôn đại viên mãn, cho nên tự nhiên vô cùng rõ ràng những người có thể đạt tới tầng thứ này thì đều có một sự kiêu ngạo. Nếu như không phải ở sau lưng Mục Trần có một thế lực cường hãn đang ủng hộ, thì Ma Đà La tuyệt đối sẽ không có khả năng cam tâm tình nguyện làm tuổi tớ của hắn. Ngày hôm nay chúng ta giúp đỡ là thần tộc, đây đã là một điều không thể nào tránh khỏi. Nếu như các ngươi muốn giúp đỡ huyết thần tộc, như vậy thì cứ tiếp tục chiến thôi. Ma Đà La căn bản không hề để ý tới bọn hắn đang suy nghĩ điều gì, trực tiếp lười biếng nói ra. Lâm Đồng lão nhân nghe vậy chỉ cười một cái, chậm rãi nói: chỉ vì huyết thần tộc đã trả còn chưa đủ để cho lão phù phải đối phó với một vị địa chi tôn đại viên mãn. Nghe thấy lời nói của hắn ta như vậy, mặt mũi Huyết Linh Tử lập tức liền trở nên trắng bạch. Còn đám người là thiên thần thì lại giống như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tuy rằng bên này Mục Trần cũng có một vị địa chi tôn đại viên mãn, thế nhưng bọn họ cũng thật sự không hy vọng song phương sẽ đánh nhau, bởi vì cuối cùng Lâm Đồng lão nhân vẫn chính là trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện. Ở tại Tây Thiên đại lục này không có bất cứ người nào dám bất kính với trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện. Ánh mắt Mục Trần hơi nghi ngờ liếc nhìn Lâm Đồng lão nhân, cũng không quá tin tưởng tên đó sẽ đem việc này cứ như vậy cho qua. Bất quá lần này lão phu đi tới Lạc Thần tộc thật sự là bởi vì có mệnh lệnh trong người, nhận lời của tộc trưởng Huyết Linh Tử cũng chỉ là do thuận tiện mà thôi. Trên khuôn mặt già nua của Lâm Đồng lão nhân lúc này lại hiện ra một nụ cười cổ quái, mà khuôn mặt Huyết Linh Tử đều đã không nhìn được có cắp lại khi nghe lão ta nói như vậy. Huyết thần tộc bọn hắn đã phải bỏ ra một cái giá to lớn để mời Lâm Đồng lão nhân này, kết quả thì lại chỉ là bởi vì hắn ta thoát đường tới đây, sau đó mới cảm thấy giá tiền mà bọn hắn bỏ ra không tệ cho lắm, cho nên mới tiện thể tiếp nhận. Mục Trần nheo mắt lại, hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Đồng lão nhân, chậm rãi nói: vậy không biết vị tiền bối này còn có chuyện gì hay sao? Lần này Lâm Đồng lão nhân cũng không trả lời, chỉ cười híp mắt nhìn về phía Lạc Ly đang trải qua linh kiếp, mỉm cười nói: chuyện này là có liên quan trực tiếp tới nàng ta, cho nên cần phải đợi nàng ta tự mình trả lời. Nhìn thấy thần sắc của lão ta như vậy, ánh mắt Mục Trần liền trầm xuống, mơ hồ cảm thấy có một chút bất an. Vừa tính nói tiếp thì đã bị Ma Đà La khẽ gật đầu ngăn lại, cho nên chỉ có thể trầm mặc, xoay đầu lại, chuyển tầm mắt nhìn về phía Lạc Ly. Lúc này, Lạc Ly đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên bạch ngọc đài. Linh lực ở quanh thân nàng ta tản mát ra cực kỳ cường hãn. Loại linh lực cường hãn tới trình độ này đã vượt qua cấp độ cửu phẩm viên mãn. Bên trên bầu trời, trung điệp linh vân hội tụ lại, thỉnh thoảng có một đạo lôi quang giáng lâm xuống, vô cùng hung ác bổ tới Lạc Ly. Bất quá loại sấm sét tàn bạo này, một khi tiến vào phạm vi ở quanh thân Lạc Ly, thì Lạc Hà sẽ liền gào thét, hóa thành một màn nước to lớn chống cự lại sấm sét. Hiển nhiên Lạc Hà đang bảo vệ Lạc Ly, mà dưới loại thủ hộ như thế này, theo thời gian dần trôi qua, linh kiếp vốn hung hăng vô lực tấn công tới, cuối cùng chỉ có thể biến thành linh quang tiêu tán đi mà thôi. Ngay khi linh kiếp tiêu tán đi, thì một cỗ linh lực vô cùng cường hãn đột nhiên bộc phát ra từ bên trong cơ thể Lạc Ly, làm cho ở phía trên Lạc Hà xuất hiện ra một đạo vạn trường sóng lớn. Vô số ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lạc Ly, bởi vì bọn họ đều biết được giờ khắc này đây, nàng ta đã đột phá gông cùm xiềng xích, bước chân vào cảnh giới hạ vị địa chi tôn chân chính. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly đột nhiên mở ra, con người trong suốt như lưu ly nhìn vào cứ tưởng như ngân hà hội tụ ở bên trong đôi mắt đó. Cùng lúc ấy, bàn tay trắng như ngọc của nàng cũng kết ấn, vô tận nước sông từ bên trong Lạc Hà và lúc này gào thét lao lên, liên tục không ngừng hội tụ đến sau lưng Lạc Ly. Mà theo đó mọi người liền trông thấy ở sau lưng Lạc Ly liền xuất hiện một đạo thân ảnh vô cùng to lớn hình thành từ nước sông. Đạo thân ảnh này hết sức yếu điệu, tản mắt ra thần quang như ngọc. Hình dáng của nàng ta dần dần trở nên giống Lạc Ly như đúc. Ở tại mi tâm còn ngưng hiện ra một đường vân giống như thể ngân hà, tự như một dòng sông thần bí, huyền diệu vô cùng. Mà ngay khi đường vân dòng sông thần bí đó vừa hình thành, thì tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một quang ảnh mảnh khảnh Từ hồ bà phát ra một cảm giác mỹ lệ không cách nào hình dung được, vô cùng xinh đẹp, đủ để khiến cho thiên địa phải biến sắc. Và thậm chí ở trên mi tâm của Lạc Ly cũng đã xuất hiện đường vân dòng sông thần bí kia. Vì vậy, khi tia sáng kia gì đó nở rộ đã khiến cho nhan sắc vốn dĩ đã khuynh quốc khuynh thành của nàng càng trở nên lột xác, trở thành một dạng xinh đẹp không thể nào hình dung nổi, làm cho người ta có cảm giác nàng chính là người xinh đẹp nhất ở trong trời đất này. Đây mới là đệ nhất mỹ nhân của đại thiên thế giới à. Vô số ánh mắt đang chìm đắm ở bên trong dung nhan của nàng đều tự lẩm bẩm nói. Trong khi đó thì là thiên thần cùng với một ít cường giả là thần tộc thì ngược lại đều khiếp sợ nhìn qua quang ảnh ở sau lưng Lạc Ly cùng với đường vân giống như dòng sông thần bí đó, thất thanh kêu lên. Đây chính là Lạc Thần Pháp Thân. Ở trong ghi chép của Lạc Thần tộc, Lạc Thần Pháp Thân chính là loại pháp thân xinh đẹp nhất ở trên đại thiên thế giới này. Một khi tu luyện thành hình thì có thể cùng với chủ nhân hỗ trợ lẫn nhau. Năm đó Lạc Thần cũng chính bởi vì vậy mà đã trở thành đệ nhất mỹ nhân của đại thiên thế giới này. Chẳng qua bọn họ không thể nào nghĩ tới, ngàn vạn năm về sau, người thứ hai có thể tu luyện thành Lạc Thần Pháp Thân, dĩ nhiên là chính là Lạc Ly. Nghe nói, điều kiện tu luyện Lạc Thần Pháp Thân này cực kỳ hà khắc. Người tu luyện nó không chỉ phải có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa thiên phú lại càng phải chắc tuyệt vô song. Điều kiện như vậy đã qua nhiều năm tới nguyệt, cho nên Lạc Thần tộc vẫn chưa có ai tu thành được cho tới khi Lạc Ly xuất hiện. Lạc Thiên Thần dần dần hồi phục lại tinh thần, sau đó cũng nghĩ không thôi. Hắn ta biết rõ Lạc Ly đã nhận được Lạc Thần truyền thừa, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thì Lạc Thần tộc bọn họ chắc chắn sẽ trở lại với thời kỳ sáng chói. Trong khi vô số người còn đang mê đắm nhìn về phía nàng thì quang ảnh ở sau lưng Lạc Ly đã tiêu tán. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Trần, nhếch miệng cười mỹ lệ, đủ làm cho vạn vật đều biến sắc. Ngay lập tức từng ánh mắt ghen tị đều nhìn về phía Mục Trần. Nếu như không phải trước đó hắn ta đã cho thấy thực lực cường hãn, thì vào lúc này đây tuyệt đối sẽ có người không thể nào nhìn được trực tiếp đứng ra khiêu chiến hắn ta. Khi phát giác những ánh mắt địch ý này, khóe miệng Mục Trần cũng nhếch lên. Giờ khắc này hắn ta tin tưởng ở trên thế giới thật sự có một loại nữ nhân chính là kẻ gây họa. Trong khi Mục Trần cùng Lạc Ly đang trong tình cảnh tình trạng y thiếp thì Lâm Đồng lão nhân cũng đã mỉm cười nói. Thật không hổ là truyền nhân của Lạc Thần, từ nay về sau danh xưng đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới này có lẽ cũng đã có chủ sở hữu rồi đấy. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly chuyển hướng nhìn về phía Lâm Đồng lão nhân, khẽ không người, dáng vẻ ưu nhã thong dong, không bởi vì thân phận của người này mà thất tố, chẳng qua vẫn bình tĩnh nói. Không biết tiền bối tới Lạc Thần tộc chúng ta cuối cùng là có chuyện gì? Lâm Đồng lão nhân cười cười, sau đó từ trong tay áo móc ra một vật, đó chính là một quyển trục màu vàng. Chỉ là ở bên trên quyển trục đang phát ra một cỗ khí tức cường hoành, làm cho cả mảnh thiên địa đều phải yên tĩnh lại chỉ trong khoảnh khắc. Lâm Đồng lão nhân đem quyển trục chậm rãi kéo ra, đồng thời thanh âm khàn khàn vang vọng trong đất trời. Chiến hoàng có chỉ, phong nữ hoàng là thần tộc, là tân nhiệm thánh nữ của Tây Thiên chiến điện ta. Thanh âm của Lâm Đồng lão nhân vừa rơi xuống thì sắc mặt của Lạc Thiên Thần và lúc này đột nhiên đại biến. Hết chương 1219. Chương 1220, Thánh nữ sao? Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tội Đau do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm khàn khàn của Lâm Đồng lão nhân vừa vang vọng ra xung quanh, âm thanh xôn xao liền bạo phát ra. Sau đó từng ánh mắt cực kỳ hâm mộ cũng không nhìn được nhìn về phía Lạc Ly. Không ai nghĩ tới chiến hoàng của Tây Thiên chiến điện lại tự mình hạ chỉ phong Lạc Ly là thánh nữ của Tây Thiên chiến điện. Vị trí đó ở bên trong Tây Thiên chiến điện chính là cực kỳ cao cao tại thượng, cơ hồ đã gần với chiến hoàng. Ngày bình thường ngay cả Lâm Đồng lão nhân cũng phải cung kính cúi đầu. Bất quá trái ngược với ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người ở đây, khuôn mặt của Lạc Thiên Thần lại có một chút khó coi, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ cái vị chiến hoàng của Tây Thiên chiến địa kia có tới 3.000 phi tử trong hậu cung, trong đó có rất nhiều gia nhân tuyệt sắc. Hơn nữa công pháp tu luyện của hắn ta chính là Đại Đế Nội Kinh, vốn là một loại song tu thần quyết, cho nên cái vị chiến hoàng này cũng là một nhân vật nhất đẳng tuyệt thế phong lưu. Trước đây Lạc Thiên Thần mơ hồ có biết được một chút tin tức, Tây Thiên chiến điện cũng đã từng có chú ý với Lạc Ly, thế nhưng khi đó danh khí của Lạc Ly vẫn chưa hề nổi lên. Bất quá trong những năm gần đây, nương theo sự xuất sắc của nàng cùng với sự lớn lên của thiếu nữ theo năm tháng, thì mỹ danh cũng đã lan truyền lọt vào trong tầm mắt của Tây Thiên Chiến Điện. Lúc này Lạc Ly lại còn tu thành là thần pháp thân, càng trở nên cực kỳ chói mắt, không sớm thì muộn cũng sẽ bị Tây Thiên Chiến Điện chú ý tới. Thế nhưng là thiên thần có một chút không kịp ứng phó, chính là bọn họ đi tới lại nhanh đến như vậy. Ở Tây Thiên Đại Lục cùng với rất nhiều đại lục bên trong cương vực của Tây Thiên Chiến Điện, không biết có bao nhiêu mỹ nhân mơ ước có thể được chiến hoàng ưu ái một bước lên trời. Bởi vì dù sao thực lực cùng với phong thái đó cũng đích xác có thể làm cho vô số thiếu nữ đều si mê. Vì thế mặc dù chiến hoàng ở bên trong hậu cung có 3000 tuyệt sắc mỹ nhân, thế nhưng không có người nào là bị ép buộc, toàn bộ đều là bị phong thái cùng với mỹ lực của chiến hoàng khuynh đảo mà thôi. Thế nhưng là thiên thần biết rõ tôn nữ nhà mình tuyệt đối không phải nằm trong cái số đó. Lấy tính cách kiêu ngạo của nàng ấy, trừ khi đó là người mà trong lòng của nàng đang yêu mộ, chứ không thì e rằng chiến hoàng ở trong mắt của nàng cũng chẳng có gì đặc biệt. Bởi vậy cho nên người ở bên ngoài cho dù có cầu được làm thánh nữ của chiến điện thì Lạc Ly căn bản chẳng hề để ý tới. Thế nhưng mà vấn đề lớn chính là ý chỉ của chiến hoàng lại có thể tùy ý cư tuyệt được sao? Đây chính là ý chỉ của Tây Thiên Đại Lục chúa tể đấy à, một vị thiên chi tôn uy danh vang vọng khắp cả đại thiên thế giới này. Trong khi là thiên thần liên tục cười khổ thì lông mày của Mục Trần cũng hơi nhíu lại. Tuy nói hắn ta đối với vị Tây Thiên Chiến Hoàng này cũng không hiểu rõ, thế nhưng từ sắc mặt của Lạc Thiên Thần mà đoán thì hắn cũng đã mơ hồ hiểu ra một chút gì đó. Chúc mừng nữ hoàng, từ nay về sau chính là thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện ta. Trên bầu trời, Lâm Đồng lão nhân cũng mỉm cười, sau đó hướng về phía Lạc Ly đưa tay nhấc lên quyển trục nói ra: còn mời tiếp chỉ. Thế nhưng mà động tác của hắn ta cũng không được đáp lại. Lạc Ly ngẩng mặt lên, một đôi con người trong suốt như lưu ly lặng lặng nhìn chăm chú Lâm Đồng lão nhân, sau một lúc thì mới nói từng chữ: ta cự tuyệt. Thanh âm của Lạc Ly bình tĩnh truyền ra, làm cho thiên địa vốn đang xôn xao chỉ trong nháy mắt đã trở nên tĩnh mịch. Vô số người mở to hai mắt khó tin nhìn về phía nàng ta. Lạc Ly lại cự tuyệt ý chỉ của chúa tể Tây Thiên Đại Lục sao? Đây chính là thiên chí tôn ý chỉ cơ mà. Huyết Linh Tử nguyên bản lúc trước bị câu nói của Lâm Đồng lão nhân làm cho do gần chết, đến lúc này khi nghe thấy lời nói của Lạc Ly, ánh mắt đột nhiên liền lóe lên, hiện ra vẻ mừng rỡ. Hắn ta thế nào cũng không nghĩ tới Lạc Ly này lại lớn gan tới trình độ như vậy. Lâm Đồng lão nhân nghe vậy thì cũng khẽ giật mình, lông mày chậm rãi nhăn lại, thanh âm trầm thấp nói: đây chính là ý chỉ của chiến hoàng, người có thể nghĩ ra được hậu quả như thế nào khi cự tuyệt chứ? Đối mặt với lời nói đại biểu tính đe dọa của Lâm Đồng lão nhân, cho dù là Lạc Ly cũng đều cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn cao ngạo ngẩng đầu, làm cho ai ai cũng có thể hiểu được ý định của nàng thà làm ngọc vỡ còn hơn gương lành. Trong khi Lạc Ly đang một mình thừa nhận áp lực thì một bóng người đã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh của nàng, không để ý tới tất cả những ánh mắt kinh ngạc ở xung quanh. Hắn ta xuề ra bàn tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng. Người này tự nhiên chính là Mục Trần. Hắn ta nhìn về phía Lạc Ly, sau đó gương mặt giãn ra khẽ nở nụ cười. Cử động của hai người lần thứ hai mang tới âm thanh xôn xao ở bên trong thiên địa. Giờ khắc này các phương cường giả cuối cùng đã hiểu rõ, nguyên lai cái vị thiếu niên tên là Mục Trần kia cùng với Lạc Ly đúng chính là một đôi tiểu tình nữ. Mà Lạc Ly rõ ràng cũng là bởi vì Mục Trần cho nên mới cư tuyệt vị trí thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện. Mục Trần nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Lạc Ly, sau đó ngẩng đầu lên nhìn qua Lâm Đồng lão nhân mà nói: từ lúc nào mà cái vị trí thánh nữ Tây Thiên Chiến Điện cũng phải ép buộc người ta đi làm như vậy? Tiểu bối, có mấy lời không phải có thể tùy tiện nói ra đâu. Lâm Đồng lão nhân đã vang ra thanh âm trầm thấp, đồng thời một cỗ linh lực uy áp kinh thiên đã từ trong cơ thể bộc phát ra, và lúc này thiên địa đều biến thành ngày đông giá rét, phảng phất như hóa thành hàn lưu trùng điệp vô cùng đáng sợ hướng về phía Mục Trần quét tới. Bất quá ngay khi hàn lưu đó bao phủ tới Mục Trần thì Mandala đã lập tức xuất hiện ở trước người hắn ta. Trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn có u quang bao phủ, tựa như một cái lỗ đen đem tất cả hàn lưu đều thôn vệ đi hết. Khuôn mặt lãnh đạm nhìn qua Lâm Đồng lão nhân trầm trọng nói: Tây Thiên Chiến Điện bá đạo như vậy sao? Nàng nói chuyện không hề khách khí. Tuy rằng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng là một tên thiên chi tôn, thế nhưng dù sao nàng cũng đã đi theo thiên đế rất nhiều năm, thiên chi tôn cũng đã gặp qua không ít, đương nhiên sẽ không bởi vì cái tên Tây Thiên Chiến Điện mà run sợ. Lâm Đồng lão nhân nghe vậy khuôn mặt cũng có một chút âm trầm, hắn ta nhìn chằm chằm Mandala nói ra: xem ra các hạ thật sự muốn cùng với Tây Thiên Chiến Điện chúng ta đối đầu phải không? Phải thì như thế nào? Mandala không hề sợ hãi, ngẩng đầu cười lại nói: làm cam. Lâm Đồng lão nhân rốt cuộc đã tức giận, hắn ta lạnh lùng hét lớn, sau đó vung mạnh tay áo, Nhất thời, một quả tinh thần băng tinh bắn ra. Tất cả nhiệt độ ở bên trong thiên địa và lúc này dường như đều bị hút vào bên trong cái quả tinh thần đó. Không khí ở xung quanh cũng nhanh chóng kết băng. Rồi viên băng tinh trực tiếp hóa thành một đạo hàn lưu mãnh liệt bắn tới. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành một dòng sông băng không trông thấy điểm cuối. Từ trên bầu trời giáng xuống, hung hăng oanh kích tới Màn Đà La. Loại uy năng như thế này quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Thế nhưng Màn Đà La trông thấy thì lại hừ lạnh một tiếng, rồi chợt nàng ta chu ra cái miệng nhỏ. Một vệt sáng xuất hiện, bắn ra vạn đạo quang mang mãnh liệt, rồi biến thành một tòa kim tự tháp. Đương nhiên đúng chính là tinh thần trấn ma tháp mà lúc trước Mục Trần đã tặng cho. Tinh thần trấn ma tháp lay động ra vô số tinh quang, những tinh quang đó giống như thể tinh hà gào thét, phô thiên cái địa đánh vào phía bên trên tinh thần băng tinh, trực tiếp oanh bạo nó ra, hóa thành đầy trời băng tinh nhẹ nhàng rớt xuống. Ngay khi tinh thần băng tinh phá toái, Lâm Đồng lão nhân đau đớn rên lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt dị thường khó coi. Hiển nhiên là lần này đối bính, hắn ta đã bị thua thiệt không hề nhỏ. Tốt, tốt. Hai mắt Lâm Đồng lão nhân trợn trừng, hắn ta hít sâu vào một hơi, hai tay cung kính bưng lên kim sắc quyền trục, sau đó cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào phía bên trên quyền trục. Mà theo tinh huyết vừa rơi xuống, kim sắc quyền trục đột nhiên bộc phát ra kim quang vô thiên cái địa. Loại kim quang này tản mát ra một loại khí tức vô cùng kinh khủng, áp đảo cả thiên địa, phảng phất như thể chúa tể. Dưới uy áp của khí tức này, ở bên trong thiên địa, phàm là người nào ở dưới cấp độ địa chi tôn đều phải quỳ sát xuống đất, ngay cả đầu cũng chẳng thể nâng lên, toàn thân run rẩy. Bởi vì tất cả bọn họ đều rõ ràng cái cỗ khí tức này đại biểu cho điều gì. Toàn bộ Tây Thiên đại lục này chỉ có một người có loại uy thế tới như vậy, chính là chúa tể Tây Thiên Chiến Điện, Tây Thiên Chiến Hoàng trong truyền thuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Màn Đà La cũng đã trở nên ngưng trọng. Quyển trục này có thể dẫn tới một đạo linh ảnh của tên chiến hoàng kia, làm cho nàng ngay lập tức cảm thấy áp lực mười phần. Mục Trần cả có thể cảm nhận được bàn tay Lạc Ly đang dùng sức nắm chặt lấy đôi tay của mình. Đừng sợ. Lạc Ly quay đầu lại, có chút kinh ngạc khi phát hiện dù rằng trong mắt Mục Trần đúng là có một chút ngưng trọng, thế nhưng lại không hề có sự kinh hoàng nào. Bất quá nàng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: nếu như có cơ hội thì người hãy trốn đi trước. Còn nàng thì sao? Lạc Ly mỉm cười nói: ta dù sao cũng sẽ không đi làm thánh nữ. Mục Trần nhìn qua nụ cười của Lạc Ly, từ bên trong đó đã có thể trông thấy vẻ cố chấp của nàng ta. Ta lựa chọn làm ngọc vỡ chứ không chịu làm thánh nữ. Lạc Ly. Mục Trần nhìn chằm chằm Lạc Ly, nhẹ giọng nói ra: có còn nhớ rõ ngay từ lúc ban đầu ta đã nói gì với người hay là không? Ta đã nói lần tiếp theo đây ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào có thể đem người đi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào con người giống như lưu ly, nói ra từng chữ: kể cả kẻ đó có là Tây Thiên Chiến Hoàng đi chăng nữa. Tây Thiên Chiến Hoàng cố nhiên là cường đại, thế nhưng mà ở trong tay Mục Trần lại không phải không có đồ vật gì có thể ngăn cản cái tên kia. Lạc Ly nghe vậy thì giật mình, nàng hiển nhiên cũng không biết vì sao Mục Trần lại có loại lực lượng như vậy. Bất quá nàng lại biết rõ Mục Trần không bao giờ kể mạnh nói lời vô lý. Nếu như hắn ta đã nói như vậy thì tất nhiên hắn ta thật sự có năng lực để làm điều đó. Điều này cũng đã làm cho nàng buông lỏng nội tâm một chút. Xem ra những năm qua người cũng đã trải qua không ít đau khổ đấy nhỉ. Lạc Ly mỉm cười nói, nét cười thanh lệ làm cho con mắt của Mục Trần không khỏi sáng lên một chút, không nhìn được có loại xúc động muốn cưỡng ép ôm nàng vào trong ngực. Bất quá cuối cùng hắn ta vẫn nhẫn nại, ngẩng đầu lên hít mắt nhìn qua cái đạo kim quang thân ảnh đang chậm rãi hiện ra từ bên trong quyền trục. Cung nghênh chiến hoàng. Lâm Đồng lão nhân nhìn qua quang ảnh kia thì ngay lập tức quỳ mọ xuống cung kính nói ra. Bên trên bầu trời lúc này là một đạo kim sắc quang ảnh chắp tay mà đứng. Hắn ta có mái tóc màu vàng sáng chói, mặt mũi anh tuấn, đôi mắt tâm thúy, có một loại cường đại mị lực làm cho người ta khó có thể quên được. Mà trên người của hắn ta đang tỏa mắt ra một cỗ uy nghiêm bao trùm cả thiên địa. Đây mới chính là điều hấp dẫn người ta nhất. Vô số cường giả đều phát run ở dưới uy thế này. Đạo kim sắc quang ảnh đó vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền chăm chú nhìn về phía Lạc Ly, rồi bỗng có một thanh âm hùng vĩ trầm thấp ùng ùng vang vọng ở tại bên trong thiên địa này. Lạc Ly, ngươi thực sự cự tuyệt hay sao? Hết chương 1220. Chương 1221, Chiến Hoàng giáng lâm. Thanh âm tựa như thể tiếng sấm từ trên chín tầng trời cao truyền xuống, làm cho thiên địa đều run rẩy. Vô số cường giả túa ra mồ hôi lạnh, tựa như đang gặp phải sự phẫn nộ của thần. Ở trên bầu trời, quang ảnh kim sắc chắp tay mà đứng, chân đạp hư không, từ trên thân thể của hắn ta tản mát ra một cỗ khí tức huyền ảo, khiến cho hắn ta giống như thể chủ thể của thiên địa. Dưới uy thế tới bước này, cường giả bình thường chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, thậm chí ngay cả một vài địa chi tôn đều cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn, không dám nhìn thẳng. Không ai nghĩ tới vị chiến hoàng của Tây Thiên Chiến Điện vậy mà lại hàng lâm. Mà tại dưới uy thế khủng bố này, Lạc Ly vẫn như cũ ngước mặt lên nhìn qua thân ảnh của vị thiên chi tôn đó. Mặc dù đang phải chịu uy áp mà run lên nhẹ nhẹ, thế nhưng thần sắc của nàng ấy không hề sợ hãi một chút nào. Nàng nhìn thẳng vào bóng người màu vàng óng, thanh âm thanh tịnh dễ nghe vang lên ở bên trong thiên địa. Nhận được chiến hoàng ưu ái trở thành thánh nữ của chiến điện, thế nhưng mà kính xin chiến hoàng tuyển người khác. Thanh âm của Lạc Ly truyền ra khiến cho vô số cường giả đều không nhận được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ thật sự khó có thể tin nổi lá gan của Lạc Ly lại lớn tới như vậy. Trái lại, trong mắt Huy Linh Tử lại tràn đầy vẻ vui mừng như điên. Hắn ta vốn dĩ còn cho rằng Lạc thần tộc sắp sửa được quật khởi, thế nhưng nào ngờ tới Lạc Ly hết lần này tới lần khác lại chẳng hề có hứng thú chút nào đối với lời mời chào của Tây Thiên Chiến Điện. Kể từ đó mà nói, chỉ cần chiến hoàng tức giận như vậy thì Lạc thần tộc sẽ ngay lập tức tan thành mây khói. Lão sược! Lâm Đồng lão nhân nghe thấy lời nói của Lạc Ly thì tức giận tím mặt lạnh lùng nói: Lạc Ly, ngươi có biết cự tuyệt chiến hoàng thì phải trả một cái giá lớn như thế nào hay không? Ngươi có biết tùy tiện làm bậy như thế này sẽ làm cho Lạc thần tộc phải trả giá gì hay không? Con mắt như lưu ly của Lạc Ly và lúc này đột nhiên bộc phát ra một tia sắc bén. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Đồng lão nhân thản nhiên nói: Đơn giản cũng chỉ là chết mà thôi. Còn về phần Lạc thần tộc, ta bản thân đã là nữ hoàng Lạc thần tộc. Nếu như sử dụng biện pháp này để mà khuất nhục, ta thề sẽ bảo vệ Lạc thần tộc. Lạc thần tộc của ta tình nguyện bị hủy diệt cũng không muốn làm mộ danh tổ tiên Lạc thần. Thanh âm của Lạc Ly vô cùng kiên quyết, không thể nào lay động. Mà những con dân Lạc thần tộc đột nhiên máu huyết để sôi trào. Tổ tiên của bọn họ đồng dạng cũng đã từng là một trong những đỉnh phong tồn tại ở trên đại thiên thế giới, bất luận uy danh hay thực lực thì đều mạnh hơn Tây Thiên Chiến Hoàng, cho nên sâu bên trong huyết mạch của bọn họ đều chôn giấu một cỗ kiêu ngạo. Và bây giờ bọn họ cũng vô cùng kính yêu Lạc Ly, nàng đã đạt được Lạc thần truyền thừa, như vậy bây giờ nàng chính là tín ngưỡng của bộ tộc. Nếu như Lạc thần tộc tồn tại thì phải có Lạc Ly làm chủ, còn nếu như Lạc Ly chết đi thì Lạc thần tộc của bọn họ cũng tình nguyện bị diệt vong. Cái loại khuất nhục kéo dài hơi tàn như thế này bọn họ cũng không cần. Vô số tộc nhân Lạc thần tộc liền ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt không hề có một tia sợ hãi, chỉ có ánh mắt ẩn chứa sự tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Đồng lão nhân. Ở xung quanh, vô số cường giả vào lúc này cũng có chút rung động nhìn về phía Lạc Ly. Tuy nói người kia chỉ là một nữ tử, thế nhưng mà khi phát hiện ngang kiên quyết như vậy làm cho ngay cả bọn họ cũng đều cảm thấy xấu hổ. Sắc mặt Lâm Đồng lão nhân cũng rất khó coi, hắn ta không nghĩ tới chỉ là một câu uy hiếp của mình ngược lại còn khiến cho toàn bộ Lạc thần tộc trở nên đoàn kết hơn và kiên định hơn. Hắn ta hiển nhiên đã quá xem thường Lạc Ly, cô bé này đã có khí phách cùng với mị lực thực sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không hổ là người đã đạt được truyền thừa của Lạc thần. Ở trên bầu trời, chiến hoàng vào lúc này nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đối mặt với ngôn ngữ của Lạc Ly, hắn ta chưa từng tức giận, ánh mắt nhìn về phía nàng ngược lại càng tràn đầy vẻ hân thưởng. Rồi hắn ta quay đầu nhìn về phía Lâm Đồng lão nhân thản nhiên nói: Tình yêu nam nữ đều là do hai bên tình nguyện thì mới là chí lý. Bổn hoàng cũng chưa từng có ý định dùng sức lực để mà cưỡng ép cơ mà. Lâm Đồng lão nhân nghe vậy liền vội vàng cúi người nhận sai. Nhìn thấy khí độ của Tây Thiên Chiến Hoàng, vô số cường giả đều âm thầm gật đầu có một chút say mê. Uy nghi như vậy mới không gọi là chủ tể của Tây Thiên Đại Lục. Chỉ có Mục Trần nhìn qua biểu hiện này, ngược lại còn cảm thấy cái tên Tây Thiên Chiến Hoàng này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Sau khi đã trách cứ Lâm Đồng lão nhân, Tây Thiên Chiến Hoàng lại một lần nữa nhìn về phía Lạc Ly. Người bây giờ đã không muốn thì bổn hoàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Chẳng qua vị trí thành nữ của Tây Thiên Chiến Điện ta sẽ vẫn giữ lại cho người. Nếu như người thay đổi tâm ý thì có thể tùy thời đến nhận nó. Sóng mắt Lạc Ly khẽ lưu động bình tĩnh nói: Có lẽ phải để cho Chiến Hoàng thất vọng rồi. Chiến Hoàng mỉm cười từ chối cho ý kiến. Sau đó ánh mắt từ trên người Lạc Ly rời đi chỗ khác nhìn về phía Mandala cười nhạt nói: Chuyện của thanh nữ tạm thời cứ để qua một bên. Ngươi là một đóa Mandala tương cổ, là nhiều lần khiêu khích uy nghiêm chiến điện ta, về lý mà nói nên bị phạt. Lời này vừa nói ra, đám người đang đứng xem bên ngoài ngay lập tức sợ hãi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Mandala, không hề nghĩ tới bản thể của người này lại là một đóa Mandala tương cổ. Mà Mục Trần cùng với Lạc Ly thì hơi trầm xuống. Cái tên chiến hoàng này tuy nói đã bao qua sự tình của Lạc Ly, thế nhưng lại vẫn muốn bắt giữ Mandala. Hiển nhiên là trong lòng còn đang tức giận. Chiến hoàng, dùng thân phận cùng với địa vị của ngài, Nếu như so đo với những người như thế này thì thật sự là không có bằng cho lắm. Lạc Ly trầm giọng nói. Chiến Hoàng cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Nếu cứ đơn giản như vậy bỏ qua, ngược lại người ngoài sẽ cho rằng Tây Thiên Chiến Hoàng ta mềm yếu, dễ dàng bị bắt nạt. Yên tâm đi, hai người này ta tạm thời sẽ mang về Tây Thiên Chiến Điện, trấn áp một vài năm, tôi luyện lòng ra, sau đó sẽ để cho bọn hắn rời đi, không đả thương tới thanh mang. Nghe thấy lời này, khuôn mặt của Lạc Ly lập tức phát lạnh. Chiến Hoàng này không chỉ muốn mang đi Mandala, thậm chí ngay cả Mục Trần cũng có ý định khiển trách. Nhưng không đợi Lạc Ly nói chuyện, thì Tây Thiên Chiến Hoàng đã đạm mạc ra tay. Chỉ thấy hắn ta vươn tay ra, nhất thời kim quang liền bùng phát, hóa thành một đạo kim sắc đại thủ, trực tiếp hướng về phía hai người Mandala cùng với Mục Trần bao phủ xuống. Ở tại Tây Thiên Đại Lục ta, còn chưa tới lượt một tên địa chi tổn đại viên mãn có thể lão sược. Âm thanh Chiến Hoàng đạm mạc phát ra, dưới uy áp của kim sắc đại thủ bao trùm, ngay cả không gian đều bị gông cùm xiềng xích lại, thậm chí linh lực ở bên trong thiên địa đều đã đình chỉ lưu động. Vô số cường giả trông thấy Chiến Hoàng ra tay thì đều không khỏi sinh ra lòng thương hại đối với Mandala và Mục Trần. Một vị thiên chi tôn đã xuất thủ thì mặc kệ Mục Trần có bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay chỉ sợ đều khó có thể thoát khỏi một kiếp. Tiểu tạp chúng, lần này để ta xem ngươi làm sao để có thể thoát được. Hai mắt Huyết Linh Tử đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy vẻ khoái chí. Huyết thần tộc của bọn hắn bởi vì đối phó là thần tộc mà lần này đã chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều bị Mục Trần hóa giải đi. Bất quá bây giờ ngay cả Chiến Hoàng đều đã hiện thân ra tay, thì hắn ta không tin rằng Mục Trần lại có thể lật thuyền trọng mương. Tiền bối, xin mang Mục Trần đi mau đi. Lạc Ly cắn răng nhìn về phía Mandala nói ra, lúc này có thể mang theo Mục Trần chạy trốn chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể làm được, bởi vì người xuất thủ cũng chỉ là linh ảnh của Chiến Hoàng chứ không phải là bản thể thật sự của hắn ta hàng lần tới. Bất quá đối mặt với tình cầu của Lạc Ly, Mandala lại lắc đầu, cặp mắt tối đen chăm chú nhìn về phía Mục Trần. Theo cái nhìn của nàng ta, Lạc Ly mới phát hiện đối mặt với đòn xuất thủ của Chiến Hoàng mà thần sắc của Mục Trần vẫn như cũ chẳng có bao nhiêu gợn sóng, thậm chí không hề trông thấy bất cứ tuyệt vọng nào. Bắt gặp ánh mắt của Lạc Ly đang nhìn tới, Mục Trần chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó lật bàn tay. Theo đó, Lạc Ly liền trông thấy một cây đèn cũ kỹ xuất hiện ở trong tay Mục Trần. Mục Trần vứt về cây đèn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút đáng tiếc nói. Không nghĩ tới, một đạo nhân tình này nhanh như vậy mà đã phải dùng tới rồi. Rồi dứt lời, hắn ta cong ngón tay búng ra, linh lực liền mãnh liệt bắn ra, trực tiếp chui vào phía bên trong cây đèn. Phù một tiếng, cây đèn nhanh chóng đã nhen nhóm phát ra một tia lửa nhỏ. Mà kim sắc đại thủ cũng đã từ trên trời giáng xuống, chỉ để bao trùm Mandala cùng với Mục Trần ở bên trong. Trông thấy một màn này, vô số cường giả đều tiếc hận lắc đầu. Đã tới giờ phút này rồi, cho dù Mandala có làm gì đi nữa thì đều không thể nào đào thoát cho được. Thần sắc Tây Thiên Chiến Hoàng vô cùng đạm mạc, chỉ muốn đem đi Mục Trần cùng với Mandala. Nghĩ tới việc Lạc Ly có thể tiến về chiến điện đảm nhiệm vị trí thánh nữ, đến lúc đó hắn ta sẽ có nhiều thời gian cùng với Lạc Ly tiếp xúc. Hắn ta tuyệt đối có tự tin về lâu về dài Lạc Ly tất nhiên sẽ cảm nhận được mị lực của hắn ta, đến khi đó thì nàng sẽ tình nguyện song tu cùng với hắn, như vậy thì sẽ không vi phạm quy tắc của hắn rồi. Kỳ thật đã tới cấp độ của hắn ta mà nói, cái gọi là sắc đẹp thực sự không phải là hấp dẫn quá lớn. Thế nhưng mà Lạc Ly thì bất đồng, nàng ta đã lấy được là thần pháp thân. Nếu như sau này hắn ta dùng tới đại đế nội kinh để tìm hiểu và song tu, như vậy đối với hắn ta mà nói thì cũng sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn. Nguyên bản hắn ta còn cho rằng chỉ cần mình lộ diện, dùng phong thái cùng với mị lực của mình sẽ có thể dễ dàng lấy được hào cảm của Lạc Ly. Thế nhưng nào ngờ là xuất hiện một tên Mục Trần. Hơn nữa xem ra tình cảm của Lạc Ly đối với tên đó lại còn sâu nặng tới như vậy. Nàng ta đã hoàn toàn cự tuyệt lời mời của Chiến Điện. Cho nên lúc này hắn ta chỉ có thể thi triển ra tiểu thủ đoạn mà thôi. Lạc Ly à, sau này người sẽ biết được phong độ tuyệt thế của bổn hoàng. Người xuất sắc như vậy thì cũng chỉ có bổn hoàng mới có thể cùng với người song tu mà thôi. Còn về phần cái tên Mục Trần kia sẽ chỉ là khách qua đường ở trong cuộc đời người, không đáng để người ái mộ. Ta làm hết tài đều chỉ là muốn tốt cho người. Trong nội tâm Chiến Hoàng tự sướng một ý nghĩ như vậy, sau đó nhìn thoáng qua kim sắc đại thủ, ở bên trong không hề truyền tới một tia dao động phản kháng nào. Xem ra Mandala cũng đã tuyệt vọng, không còn chống cự nữa. Ngược lại cũng là biết thức thời. Tây Thiên Chiến Hoàng mỉm cười, sau đó vung lên tay áo, đi đem lồng giam Mục Trần cùng với Mandala lấy đi. Bất quá, ngay ở vào thời điểm đó, ở bên trong kim sắc đại thủ đột nhiên lại có sương mù dâng lên. Một luồng hỏa diễm tươi đẹp rực rỡ từ bên trong đó chui ra. Dưới sự xuất hiện của đạo hỏa diễm đó, thì kim sắc đại thủ đã trực tiếp dùng một loạt tốc độ kinh người nhanh chóng tan chảy. Tình linh xảy ra một màn này làm cho sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng mạnh mẽ biến đổi, không nhìn được kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Thủ đoạn của hắn ta như vậy, coi như có là địa chi tôn đại viên mãn thì đều không thể nào nhúc nhích cho được. Làm sao có thể bị một ngọn lửa trước mắt hòa tan được chứ? Bên trong thiên địa, vô số cường giả cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào một màn này. Hỏa diễm hoa mỹ lượn lờ bay lên, chỉ trong mấy cái hô hấp, kim sắc đại thủ đã hoàn toàn bị hòa tan, khiến cho vô số ánh mắt kinh hãi và lúc này cũng chỉ có thể trơn tròn mà thôi. Còn Mục Trần cùng với Ma Đà La cũng dần dần hiện ra, không hề hao tổn một chút nào. Chẳng qua là vô số đồng tử đều phải có rút nhanh lại bởi vì đã trông thấy. Không biết từ lúc nào ở phía trước Mục Trần đã xuất hiện một tên nam tử xa lạ. Tên nam tử đó có thân hình cao ngất, đứng chắp tay đứng ở phía trước người Mục Trần, khuôn mặt mang theo vẻ lười biếng tươi cười. Khí thế của hắn ta rất lạnh nhạt, mặc dù nhìn qua chẳng hề có uy áp. Thế nhưng mà thời điểm hắn ta đứng tại đó thì ai cũng có thể cảm giác được uy áp của chiến hoàng vốn dĩ đang bao phủ cả thiên địa. Thế nhưng vào lúc này đều đã tan biến đi mất. Phát giác được biến hóa này, da đầu của vô số cường giả đều như sắp vỡ ra, bởi vì coi như có là kẻ ngu xuẩn thì không biết được có thể chống lại uy áp của một vị thiên chi tôn thì cũng chỉ có thể là một vị thiên chi tôn khác mà thôi. Nói cách khác, Mục Trần dĩ nhiên vào lúc này không biết từ chỗ nào đã mời tới một vị thiên chi tôn nữa rồi. Nam tử đứng trước người Mục Trần ngẩng đầu nhìn về phía chiến hoàng mỉm cười nói. Đương đương là Tây Thiên Chiến Hoàng nhưng lại ra tay với một tên tiểu bối, có phải là tự hạ thân phận của mình quá rồi không? Trên bầu trời, Chiến Hoàng cũng đã trông thấy rõ người tới, và lúc này đồng tử có rút lại, biến sắc, thanh âm có một chút khiếp sợ vang lên. Viêm đế, Tiểu Viêm! Lời vừa nói ra, rất nhiều cường giả thiếu chút nữa đã trực tiếp khiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Bọn họ không thể nào nghĩ tới Mục Trần lại có thể đưa đến một vị thiên chi tôn, hơn nữa lại càng không nghĩ ra được người mà hắn ta mời tới lại là một vị cường giả danh chấn đại thiên thế giới này, Viêm đế Tiêu Viêm. Hết chương 1221. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.